Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, loạn chiến, chương 1277, loạn chiến. Thật có lỗi à, ta không ngăn cản được. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tiếc nuối. Giờ phút này, địa hoàng phân thân đã bắt đầu đánh tan thương khung, điên cuồng thu nạp những cái kia sinh mệnh lực. Mà quy tắc đại thủ đã bắt đầu ấp ủ, có dáng lâm xu thế. Bá thiên đế phía trước tài cán một lần, hiện tại lại tới, nơi đây quy tắc giống như đều phẫn nộ. Lúc này, ngưng tụ tốc độ so bá thiên đế một cửa ải kia còn nhanh hơn. Khôn vương đó là thật ủy khuất, mẹ nó, hắn mới đến mà thôi, chỗ tốt gì đều không có cầm tới. Thậm chí ngay cả cụ thể sự tình cũng không biết, liền muốn lưng cái này oan ức, cái kia là trong lòng thật khổ. Có làm như vậy sao? Hồng Vũ mấy tên hỗn đản này, làm cái gì? Phương Bình nhìn lên bầu trời đen xuống, lẩm bẩm nói, mọi người coi như độ kiếp đi. Ta cảm thấy không độ kiếp tu luyện là không hoàn chỉnh. Hiện tại cho mọi người cơ hội, cùng đi độ kiếp, vượt qua đi. Hẳn là có điểm tốt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người giận không kềm được. Hồng Vũ quát, Phương Bình, giao ra tín vật, để chúng ta rời đi, đồ vật ta cho ngươi. Ngoặc kép, hắn không muốn cùng Phương Bình cái này tên điên cùng một chỗ độ kiếp. Đây coi là cái gì độ kiếp? Đây là tự làm mất mặt. Hắn muốn bây giờ rời đi. Vậy không được. Cho ta cũng trễ, đều chịu một chút, bất tử lời nói, có thể tiếp tục giao dịch, chết, ta trực tiếp bắt ngươi, đồng lý, ta chết đi, các ngươi lấy không tín vật qua quan, đừng vùng vẫy, Phương Bình mới sẽ không hiện tại thả bọn họ đi. Hỗn đàn, ngoặc kép, Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Phương Bình đánh tới. Chú thần sứ hừ lạnh một tiếng, cũng là cầm trong tay trường côn, trong nháy mắt giết ra. Hai người phá tám trong nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Giết Phương Bình, ngoặc kép, Hồng Vũ quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Lê Chử nhìn về phía xa xa Khôn Vương. Quát, Khôn Vương, nhân cơ hội này ngoại trừ Phương Bình, chúng ta liên thủ. Quy tắc cũng không làm gì được chúng ta. Ngoặc kép, nơi đây cường giả rất nhiều. Cái này quy tắc trước mắt chỉ là bao trùm. Còn không có giáng lâm. Coi như giáng lâm, tiêu diệt địa hoàng phân thân về sau đại khái liền sẽ tiêu tán. Mà bọn hắn, cần chính là chống đỡ. Tại địa hoàng phân thân tiêu tán trước đó, bất tử là được. Bất tử. Bọn hắn liền có thể vượt qua một kiếp này. Đều là cường giả, cũng đều rất mau nhìn xuất quan khóa. Địa hoàng phân thân dù sao cũng là giả, thực lực bình thường, nghĩ chống đỡ thật lâu, kia là nằm mơ. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình một cái nhấc lên đầu sát, mang theo thương miêu, trong nháy mắt thu hồi chiến thiên cung, bắt lấy địa hoàng phân thân, hướng lên trên không bay đi. Cười ha ha nói, đến, giết ta, ta chờ ở tại đây các ngươi, chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi, xem ai chống lâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người ngốc trệ một chút. Phương Bình hỗn đản này, bay thẳng đến trên không chỗ thủng chỗ, mà quy tắc đại thủ, ngay tại đỉnh đầu hắn, Phương Bình trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, bao trùm địa hoàng phân thân. Cười nói, có ý tứ, chơi vui, chơi thật vui, cái này quy tắc dù sao cũng là chết, các ngươi cảm thấy chơi vui sao? Ta bao trùm giả địa hoàng, quy tắc tìm không thấy kẻ phá hoại, ha ha ha, các ngươi đoán, quy tắc chi thủ sẽ làm sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người trong nháy mắt bừng tỉnh, làm sao bây giờ, rau trộn. Đương nhiên là toàn bao trùm tính hủy diệt hết thảy, để phá hư quy tắc ra hỏa chết không có chỗ chôn. có thể địa hoàng phân thân bị che kín, quy tắc chi thủ không phát hiện được, một mực không cách nào hủy diệt. Lê Chử đổi sắc mặt, chợt quát lên, giết Phương Bình, ngoặc kép, không giết Phương Bình, tiếp xuống tất nhiên sẽ tiếp tục thật lâu. Lê Chử bọn hắn cũng không dám cam đoan, tiếp tục kéo dài, cái này quy tắc chi thủ có thể hay không càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, có lẽ thật có thể giết bọn họ. Phương Bình cái này tên điên. Phương Bình cũng không nói nhảm, trong nháy mắt dung hợp đầu sắt, nhìn về phía trên bờ vai Thương Miêu, cười ha ha nói, mèo to, lại cùng bọn hắn làm một lần. Bọn hắn tuy mạnh, có thể quy tắc giáng lâm, bọn hắn được điểm tâm ứng phó, còn chưa hẳn như ta đây. Ngoặc kép, ầm ầm, lời này vừa ra, che trời chi thủ trực tiếp giáng lâm. Có chút tránh đi Phương Bình một chút, nhưng mà vẫn như cũ có dư âm năng lượng chấn động Phương Bình. Phương Bình thân thể hơi chậm lại, một trận tê dại, giống như bị lôi đình đánh trúng. Quy tắc giống như cảm ứng được một chút, phát hiện phá hư quy tắc ra hỏa ngay tại Phương Bình bên này. Cũng có một cỗ năng lượng thẩm thấu mà tới. Phương Bình trực tiếp đứng ra, ngăn cản cỗ này công kích. Rất mạnh, dù chỉ là dư ba, chỉ sợ đều có phá sáu thực lực. Bên kia, Lê Chử mấy người càng là sụp đổ. Đại thủ trực tiếp toàn bộ bao trùm nơi đây, muốn tiêu diệt nơi này hết thảy, để quy tắc tiếp tục. Lê Chử cắn răng, cầm trong tay vạn giới đỉnh, phá không hướng Phương Bình đánh tới. Không giết Phương Bình, cửa này cũng khó khăn qua. Phía dưới, Nghệ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường cung, dương cung bắn tên, một tiễn xuyên thủng phía trước năng lượng trở ngại, thẳng hướng Phương Bình, Thiên Thực, Thịnh Hoành, cùng một chỗ giết, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cũng là quát lên một tiếng lớn, giờ phút này không giết Phương Bình, cũng phiền phức lớn, những cái kia địa quật cường giả, dược thần đảo cùng thần giáo cường giả, còn có không ít người tại, giờ phút này từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Xong, là xong, một tiếng ầm vang, đến mức này, còn có người nào tinh lực bảo hộ những người này? Lôi đình cự trưởng giáng lâm, một trưởng vỗ dưới, ở đây chân thần trực tiếp toàn bộ bị đập chết, mấy vị đế tôn cấp cường giả, cũng là trong nháy mắt trọng thương, từng cái rên rỉ bắt đầu. Cấp tốc hướng những cái kia đỉnh cấp cường giả bên người tiến tới. Giáo chủ, cứu mạng, ngoặc kép, có người giống lên, kêu là Khôn Vương, thần giáo một vị đế tôn. Hồng Khôn giờ phút này cũng không còn trốn chạy. Một trưởng vung ra, tương nghênh diện mà đến một cỗ năng lượng đánh tan. Chính mình hơi hơi dừng một chút bước chân, có thể thấy được cỗ năng lượng này cường đại cỡ nào. Hắn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Sau một khắc, Hồng Khôn cấp tốc phá không mà ra, bắt lại vị kia đế tôn, nhìn về phía trên không Phương Bình, nhìn lại bên kia cùng Hồng Vũ giao thủ chú thần sứ. Đột nhiên mắng, ngu xuẩn, giết cái gì Phương Bình, xử lý trước chú thần sứ, lão tử tốt xấu phá tám, có thể chống đỡ một hồi. Xử lý chú thần sứ, liên thủ giết Phương Bình. Ngoặc kép, hắn chán ghét Phương Bình. Nhưng bây giờ, giết cái gì Phương Bình? Lê Chử hỗn đản này, đầu óc nước vào đi. Lúc này giết Phương Bình, đây không phải là chủ động hướng quy tắc bên kia góp sao? Xử lý trước chú thần sứ. Lời này vừa nói ra, đang cùng Hồng Vũ chém giết chú thần sứ, biến sắc. Quát, các người chớ làm loạn, cùng lão phu không quan hệ, oan có đầu nợ có chủ, các người tìm Phương Bình đi. Ngoặc kép, đừng tin hắn, địa hoàng phân thân là hắn làm giả. Ngoặc kép, trên không, Phương Bình hô một tiếng, chú thần sứ tức hổn hển, nổi giận mắng, quát con, ngươi muốn hại chết ta. Ngoặc kép, ngài đừng khiêm nhường. Một thân thần khí xương cốt, không dễ dàng như vậy đánh nổ ngươi. Chờ bọn hắn hao tổn không sai biệt lắm, ta xuống dưới xử lý bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ giận gần chết. Không nói hai lời, điên cuồng hướng lên trên không trốn chạy. Hỗn đản này đồ chơi, lão tử mới không để ngươi lừa ta. Cùng một chỗ xui xẻo. Đừng a, tiền bối, hai ta cùng một chỗ nhiều nguy hiểm a. Ngoặc kép, thổ huyết, ngoặc kép, chú thần sứ giống lên một tiếng, nhanh cho lão tử thổ huyết. Phương Bình bất đắc dĩ, cũng không nói nhảm, làm một cái nôn đờm động tác, một ngụm máu lớn dịch bị hắn phun ra. Chú thần sứ kia là khóc không ra nước mắt, ta có tiếp hay không đâu? Vẫn là tiếp đi. Không tiếp, cái này quy tắc năng lượng bộc phát, tập kích hắn, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Mắt thấy Phương Bình lại muốn nôn chiếc thứ hai, chú thần sứ vội vàng nói, đừng nôn, đủ. Ngoặc kép, gia hỏa này, ngươi nôn đờm đâu, nhất định phải làm người buồn nôn. Chú thần sứ trên thân lau một chút máu tươi, giờ phút này, năng lượng tập kích ít đi rất nhiều. Hai người bọn hắn bên này làm xong, phía dưới, Hồng Vũ mấy người cũng là cấp tốc truy sát mà đến. Hồng Vũ ánh mắt lạnh lùng, quát, đánh Phương Bình, máu của hắn có che lấp tác dụng. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, một đám thiên vương cấp cường giả, cũng không phải loại lương thiện. Phương Bình huyết dịch đã có tác dụng, vậy liền đánh giết Phương Bình, dù là giết không được, cũng muốn đánh hắn thổ huyết, mượn dùng Phương Bình huyết dịch suy yếu quy tắc năng lượng. Vạn giới đỉnh trong nháy mắt hướng Phương Bình trấn áp mà tới. Phương Bình một quyền đánh ra, một tiếng ầm vang, vạn giới đỉnh bay ngược. Phương Bình trên tay huyết nhục cũng nổ bể ra. Lê Chử chính là vì huyết nhục, vừa muốn thu lấy, huyết nhục trong nháy mắt tự thiêu. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, nghĩ thu lấy huyết nhục của mình, nào có đơn giản như vậy. Tàn tà ngọc cốt, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Bên người, địa hoàng phân thân hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng, trực tiếp rót vào Phương Bình thể nội. Phương Bình quát chói tai một tiếng, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ông, một mũi tên phá không mà đến. Người mặc đế khải Phương Bình, cầm trong tay thiên vương ấn hóa thành đại đao. Một đao bổ ra, bên này vừa bổ ra. Bên kia, Lê Chử lần nữa đánh tới. Không những như thế, Hồng Vũ cũng đánh tới. Đến nỗi chú thần sứ, Hồng Khôn tiếp nhận. Hồng Khôn không quá muốn cùng Phương Bình giao thủ, sợ tiểu tử này hố hắn. Trời mới biết gia hỏa này còn có hay không hậu thủ. Phương Bình thấy thế, quát, tiền bối, ngươi cuốn lấy hai vị phá tám. Đừng thả Hồng Vũ đến a. Không phải muốn ngươi làm gì dùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ tức hổn hển. Quát, lão tử là giả ngọc cốt. Ngươi để giả địa hoàng cho ta rót sinh mệnh năng lượng. Để cho ta rèn đúc thật ngọc cốt, dạng này mới là lợi ích tối đại hóa. Tiểu tử ngươi thật tự tư. Ngoặc kép, Phương Bình đau răng, tức giận nói, ngươi không phải còn tạo một cái giả địa hoàng sao? Lấy ra cùng một chỗ hút a. Ngoặc kép, tiểu tử, nhiều lắm, quy tắc sẽ bộc phát. Ngoặc kép, mặc kệ nó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ tưởng tượng, cũng thế, mặc kệ nó, sau một khắc, lại một cái địa hoàng phân thân xuất hiện. Vừa xuất hiện, điên cuồng bắt đầu hấp thu năng lượng, hướng chú thần sứ trên thân rót vào. Ầm ầm, cái này giả phân thân, không có huyết dịch che lấp, lập tức bị quy tắc phát hiện, như là lôi đình oanh kích, một kích đánh tới. Chú thần sứ vội vàng xuất thủ đánh tan cỗ năng lượng này. Bên kia, Phương Bình cũng không kịp thổ huyết, cũng sợ thổ huyết bị người cướp. Lê Chử bọn gia hỏa này, hiện tại nhìn chằm chằm, hắn dám thổ huyết, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ cướp. Chú thần sứ cũng mặc kệ, có thể hút nhiều ít tính bao nhiêu. Trước đó thật sự là hắn tạo hai cái, chuẩn bị giữ lại nghiên cứu một chút. Nhưng bây giờ, hấp thu một chút sinh mệnh lực cũng không tệ. Âm âm, Hồng Vũ không có quản chú thần sứ. Một kiếm thẳng hướng Phương Bình, dù là bị quy tắc chi lực công kích, lực bộc phát cũng là cường đại đáng sợ. Cho dù Phương Bình người mặc đế khải, giờ khắc này, Phương Bình cũng cảm giác một cỗ to lớn vô cùng lực lượng thâm nhập vào trong cơ thể mình. Âm âm, huyết nhục nổ tung, nếu không phải đế khải bao khỏa, hiện tại Phương Bình không so Lý Hàn Tùng tốt đi nơi nào, mà bị hắn dung hợp Lý Hàn Tùng, giờ phút này cũng là kêu thảm một tiếng, thống khổ quát, Phương Bình, đừng có lại tới, cái này một thân xương cốt không trải qua đánh, chảy ao, cùng hắn vòng quanh a, nhất định phải đón đỡ làm gì, ngoặc kép, nói nhảm, bọn hắn vây quanh ta, chạy chỗ nào, ngoặc kép, phía trên a, ngoặc kép, ngươi muốn hố chết ta, ngoặc kép, Phương Bình tức hổn hển, trên không hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ cửa ải. Có thể kia là người địa phương có thể đi sao? Hắn dù sao không phải một thân chân huyết, dù chỉ là tiếp cận trên không, Phương Bình đều cảm nhận được. Lại đến đi, hắn sẽ bại lộ, sẽ bị cường đại hơn quy tắc chi lực xóa bỏ. Phương Bình choáng váng mới có thể đi lên. Đầu sắt cái này ngu xuẩn, thật sự coi chính mình có thể lừa chơi qua biển rồi. Cùng đầu sắt đối thoại trong nháy mắt, Phương Bình lần nữa bị Hồng Vũ đánh trúng. Bịch một tiếng, Phương Bình đập bể hư không. Miệng đầy máu tươi, Phương Bình lại là quát lạnh nói. Đến a, lão tử vừa vặn cho ngươi mượn chi thủ. Rèn ta ngọc cốt, tiếp tục, ngoặc kép, giờ phút này. Đại lượng sinh mệnh lực bị hắn hấp thu. Trên bờ vai, Thương Miêu cũng từng ngụm thở. Nó cũng tại bộc phát tinh thần lực ngăn cản. Nếu không, phá tám Hồng Vũ, dù là cách đế khải, đều có thể đánh nổ Phương Bình. Thương Miêu lần này không có công kích, mà là bày ra từng tầng tinh thần lực lồng phòng ngự. Thay Phương Bình thêm một tầng phòng ngự. Tinh thần lực vòng bảo hộ, thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn bày ra vòng bảo hộ. Đế khải, đầu sắt ngọc cốt, nhiều tầng phòng ngự, cuối cùng mới là Phương Bình bản thể. Hồng Vũ cách nhiều tầng phòng ngự, một kích đánh Phương Bình thổ huyết, có thể thấy được thực lực cường hãn. Thời khắc này Phương Bình, dù là không đến phá tám, tại phá bảy bên trong cũng là đỉnh cấp cái chủng loại kia. Lại là vẫn như cũ không cách nào địch nổi Hồng Vũ. Bị một kích đả thương, gia hỏa này có lẽ cũng tiếp cận hai cửa trình độ. Bên kia, chú thần sứ cũng tại cùng Hồng Khôn giao thủ. Hắn có huyết dịch hộ thể, không trải qua đề phòng quy tắc chi lực phá vỡ địa hoàng phân thân. Kể từ đó, cũng là cùng không có huyết dịch hộ thể Khôn Vương chiến cái lực lượng ngang nhau. Lão đầu tử cũng đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực. Cười ha ha, điên cuồng nói, thoải mái, tiểu tử, chống đỡ. Lần này, lão tử muốn tại cái này rèn đúc thật ngọc cốt, phá hai cửa, ngoặc kép. Hắn thần khí xương cốt là rất mạnh, mà dù sao là ngoại vật, là giả. Không phải ngọc cốt, hắn muốn rèn đúc chân chính ngọc cốt, mà cái này chính là cơ hội của hắn. Đi ra, có lẽ còn có thể lần nữa vỡ vụn một lần hư môn. Kể từ đó, có lẽ hắn cũng có thể rất nhanh tiếp cận phá ba môn tình trạng. Đây là cơ hội, thiên cổ cơ hội khó được. Thời khắc này chú thần sứ cũng không tiếp tục cảm thấy Phương Bình hố. Cầu phú quý trong nguy hiểm, phá quan là vì cái gì? Không phải là vì cơ duyên sao? Cơ duyên nương theo lấy nguy hiểm không phải rất bình thường sao? Liều mạng, ầm ầm, một cái đại thủ, sau lưng hắn trong nháy mắt bộc phát, một thanh bóp dưới, quy tắc chi thủ đánh tới, chú thần sứ trên lưng trực tiếp mọc ra đôi cánh tay. Một thanh bắt giữ quy tắc chi thủ, một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hắn sinh ra hai tay, trực tiếp nổ tung, mà địa hoàng phân thân cũng là bị hắn dán tại trên thân, đánh chết cũng không từ bỏ. Hút, hút càng nhiều càng tốt, thụ thương liền thụ thương. Hắn không quan tâm, một thân thần khí khung xương tại, hắn không dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Hai người này đều là muốn tiền không muốn mạng mặt hàng. Rõ ràng giờ phút này còn có thể phá quan rời đi. Chính là không đi. Phương Bình muốn tín vật, muốn sinh mệnh lực, muốn rèn đúc ngọc cốt, còn muốn cho Lê Chử bọn hắn ăn thiệt thòi. Dù sao hắn chính là không rời đi. Rông dài, ai thảm ai biết. Hồng Vũ lần nữa đánh tới. Lê Chử những người này cũng nhao nhao đánh tới. Thiên Thực cùng Thịnh Hoành hai vị này phá sáu, giờ phút này lại là không có năng lực này đánh tới. Giờ phút này, quy tắc toàn bao trùm, cho dù là bọn họ đạt đến thiên vương cảnh, giờ phút này cũng không thể không toàn lực ứng phó, chống cự quy tắc năng lượng bộc phát. Ầm ầm, khắp nơi đều tại bộc phát chiến đấu. Có người chiến đấu, cũng có võ giả cùng quy tắc chi thủ chiến đấu. Ngay một khắc này, địa quật một vị đế tôn, thân thể bị trong nháy mắt phá hủy, tinh thần lực còn sót lại một chút. Trước khi chết giờ khắc này, bỗng nhiên giận dữ hét: "Hồng Vũ, Lê Chử, lão tử thảo ngươi tổ tông." Ngoạc kép, hắn muốn, vì cái gì không cho hắn? Ngoạc kép, mang theo vô hạn tuyệt vọng cùng bi phẫn. Vị này đế tôn trong nháy mắt bị oanh bảo. Trước khi chết một khắc này, hắn đều không tâm tư đi hận Phương Bình, mà là hận Lê Chử bọn hắn. Phương Bình muốn tín vật, vì cái gì không cho hắn a? Các ngươi cho hắn a? Cho hắn, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Ở đâu ra phiền toái nhiều như vậy? Giờ khắc này, vị này cường đại đế tôn mang theo vô hạn oán giận cùng phẫn nộ, bị quy tắc trực tiếp đánh nổ. Vì cái gì không cho Phương Bình? Liền một câu nói kia, Lê Chử cùng Hồng Vũ đều là động tác hơi chậm lại. Lúc nào bọn hắn luân lạc tới, chính mình thu hoạch đồ vật không cho Phương Bình cũng là sai lầm rồi. Tín vật này là chính bọn hắn tìm tới, thực lực bọn hắn mạnh hơn Phương Bình. Thế nhưng là bởi vì bọn hắn không cho Phương Bình, kết quả bị Phương Bình đối thủ một mất một còn. Địa quật võ giả oán giận, cảm thấy bọn hắn hẳn là muốn cho. Quan niệm như vậy mới là cực độ đáng sợ. Điều này đại biểu địa quật cường giả đều đã bị giết sợ. Đối bọn hắn những này đỉnh cấp cường giả đã mất đi lòng tin, cảm thấy dù là phá tám cũng vô pháp bảo hộ bọn hắn, không cách nào địch nổi Phương Bình. Không hiểu bi ai, một vị phá tám, một vị phá bảy đỉnh phong cường giả, đối mặt một vị phá bảy cường giả, kết quả lại là không ai tin tưởng bọn họ, còn lại là người một nhà. Đả kích như vậy, so chính Phương Bình nói ra miệng đều mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Quá đâm tâm. Bọn hắn đâm tâm, mà theo địa hoàng phân thân chậm chạp không có bị phá hủy. Lúc này, toàn bộ cửa ải đều tại kịch liệt run rẩy, vô số quy tắc chi lực tràn ngập mà đến. Phương Bình cũng cảm nhận được uy hiếp, máu của hắn che lấp tác dụng, giống như sắp bị nhìn ra. Quả nhiên, sau một khắc, chú thần sứ kêu lên một tiếng đau đớn. Ầm ầm, một tay nắm trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Chú thần sứ kêu lên một tiếng đau đớn, đầu lâu huyết nhục nổ tung, chợt quát lên: "Phương Bình, huyết dịch không được." Ngoạc kép, phiền toái. Phương Bình dù sao chỉ là phun ra một ngụm máu cho hắn, hiện tại cái này sợi huyết dịch năng lượng không che giấu được hắn. Hắn hiện tại thành quy tắc chi thủ mục tiêu công kích chủ yếu. Ai bảo sau lưng của hắn còn đeo một cái giả địa hoàng đang hấp thu sinh mệnh lực. Phương Bình quát, ngươi ném đi giả địa hoàng, ném cho Hồng Khôn, kia là cha hắn, chấm ngoặc kép. Hồng Khôn vô ý thức độn không liền chạy, là cha ngươi, đây không phải lão tử cha, đây đều là giả. Phương Bình hỗn đản này cũng dám nói, kết quả chú thần sứ cũng là muốn tiền không muốn mạng, cả giận nói, không ném, lão tử muốn rèn đúc ngọc cốt, ngoặc kép, chết đều không ném, cơ hội như vậy, cả đời có thể có mấy lần, đây không phải còn chưa có chết sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói không ra lời, lần nữa miệng lớn huyết dịch phun ra ngoài, Lý Hàn Tùng lần nữa kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Lần này, Hồng Vũ không nhìn thẳng quy tắc chi thủ, mặc cho đại thủ đem hắn phía sau lưng đánh xuyên. Toàn lực ứng phó, một chiêu phía dưới, trực tiếp đem đế khải đánh lõm vào. Phương Bình trước ngực xương cốt, lần này ít nhất đứt gãy một nửa. Mà Lý Hàn Tùng cũng có tiếng xương nứt truyền đến. Hiển nhiên, thụ thương không nhẹ, Phương Bình vừa tiếp Hồng Vũ một trường. Phía sau, Lê Chử lặng yên không một tiếng động, một đỉnh hướng đầu hắn nện xuống. Mà lúc này, Thường Miêu cái đuôi bên trên nguyên lực quét sạch, một cái đuôi rút đến vạn giới đỉnh bên trên, đem vạn giới đỉnh rút lệch, lại là hét thảm lên. Ô ô kêu thảm nói, lừa đảo, đau quá, đau quá, cái đuôi đoạn mất, ngoặc kép, quá thống khổ. Lê Chử dù sao cũng là phá bảy đỉnh phong cường giả, sắp phá tám, một kích xuống tới, thực lực cũng là dọa người. Cũng liền Thương Miêu nhục thân cường đại, nguyên lực bộc phát, thừa dịp hắn không sẵn sàng giật một cái vạn giới đỉnh. Bằng không, cái đuôi đến trực tiếp nổ tung. Phương Bình thấy thế, nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm thấy mình rèn đúc ngọc cốt còn giống như kém không ít. Một cái chớp mắt, Phương Bình cắn răng, một tay lấy địa hoàng phân thân dán vào Thương Miêu trên thân. Quát, xuẩn mèo, cho ta rèn đúc ngọc cốt. Hút, nhanh lên hấp thu năng lượng. Người xương cốt hẳn là so ta càng tiếp cận ngọc cốt. Nhanh lên, ngoặc kép, Thương Miêu ra hỏa này. Nhục thân rất cường đại. Bằng không cũng sẽ không một cái đuôi rút lệch vạn giới đỉnh. Thương Miêu có lẽ lại càng dễ rèn đúc ngọc cốt. Rèn đúc thành công, Thương Miêu thực lực càng cường đại. Nó hiện tại nguyên lực bộc phát, thực lực chỉ sợ có 80 vạn tạp trở lên. Một khi đoán tạo ngọc cốt, còn có thể sử dụng nguyên lực, khả năng này sẽ đạt tới 15 triệu tạp trở lên bộc phát. Cũng là tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Cường đại như thế, ngăn chặn Lê Chử là đủ. Về phần hắn chính mình, cùng Hồng Vũ tiêu hao. Vừa nghĩ tới cái này, vừa đem địa hoàng phân thân dán vào Thương Miêu trên thân. Phương Bình trên đầu truyền đến một trận ý lạnh. Phương Bình vội vàng nghiêng đầu. Ầm ầm, một chi mũi tên, trực tiếp đâm trúng phần cổ của hắn bộ vị. Đế khải lần nữa lõm xuống dưới, Phương Bình trên cổ truyền đến một trận nhói nhói. Nệ, ngoặc kép, Phương Bình gào thét một tiếng. Quay đầu, ngươi muốn chết, ngươi cái này con tôm. Bản vương không có quản ngươi, ngươi dám tập sát bản vương. Ngoặc kép, bên kia, Nghệ Thiên Vương đánh tan quy tắc chi thủ. Thở phì phò, nghe vậy sắc mặt tái xanh. Hắn cũng là phá bảy, mà lại cũng không phải mới vào. Phương Bình cư nhiên như thế nhục nhã hắn. Con tôm, nhân vương, ngươi quá kiêu ngạo, ngoặc kép. Đúng vào lúc này, Nghệ Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc lá. Đón lấy, lá cây biến lớn, bao trùm toàn thân hắn. Mà giờ khắc này, bốn phía quy tắc chi lực bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa, lá cây hiện hiện xanh ngọc, lóe ra từng đạo quang mang, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt. Nghệ Thiên Vương hất lên lá cây, khí cơ bộc phát, so trước đó phải cường đại một mảng lớn, lần nữa dương cung bắn tên, hướng Phương Bình phóng tới. Đạo Diệp, ngoặc kép, bên kia, chú thần sứ khẽ quát một tiếng. Quát, cẩn thận, gốc cây kia cũng nắm giữ một chút nơi đây quy tắc chi lực. Nó lá cây có thể tránh một ít quy tắc chi lực. Gia hỏa này hiện tại có thể vận dụng lực lượng mạnh hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải người ngu. Vừa xuất hiện cũng cảm giác được. Giờ phút này cũng là vội vàng lui tránh. Không có quy tắc chi lực quấy nhiễu. Nghệ Thiên Vương chiến lực cũng phát huy đến cực hạn. Giờ phút này, mơ hồ trong đó cùng Hồng Vũ đều không khác mấy. Không phải hắn quá mạnh, mà là Hồng Vũ bị áp chế quá thảm. Nơi đây quy tắc chi lực, đối cường giả kia là xuống tay độc ác. Hồng Vũ một thân thực lực bị áp chế bốn thành đều nhiều. Phương Bình lui tránh trong nháy mắt, trên thân một cỗ nồng đậm nguyên lực bộc phát. Giờ phút này, Phương Bình triệt để thành màu xám. Màu xám lực lượng tràn ngập đế khải. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, cho thể diện mà không cần đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn. Ngoặc kép, dứt lời, một cỗ huyết dịch như là mũi tên bị phun ra. Một tiễn hướng Nghệ Thiên Vương bắn giết mà đi. Huyết dịch phía trên, một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập. Nghệ Thiên Vương cũng là một tiễn bắn ra. Huyết tiễn cùng mũi tên dài va chạm. Một tiếng ầm vang nổ tung. Huyết tiễn hóa thành huyết dịch phun ra tứ phương. Nghệ Thiên Vương khoác trên người lá cây, dính vào một chút huyết dịch, trong nháy mắt bắt đầu bốc lên khói xanh. Nghệ Thiên Vương sắc mặt nặng nề, lực lượng triệt tiêu, Phương Bình huyết dịch lực lượng, cùng trên phiến lá quy tắc chi lực, tại lẫn nhau làm hao mòn. Phương Bình muốn ma diệt hắn phiến lá tác dụng. Phương Bình cùng Nghệ Thiên Vương giao thủ, Hồng Vũ vô thanh vô tức lần nữa đánh tới. Thương Miêu lần này lần nữa cái đuôi quét ra, thổi phù một tiếng, một đoạn nhỏ cái đuôi đoạn mất. Ô ô ô, ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên khóc lớn lên. Thật thống khổ, thật thê thảm, thật đáng thương, ngươi cái tên xấu xa này, đánh nhau bại bởi Nguyệt Linh người xấu, trên giường đánh không lại Nguyệt Linh bại hoại, ngươi đánh mèo, ngoặc kép, Thương Miêu khóc giống. Nước mắt giọt lớn hướng xuống tích. Nó thật đau lòng. Xinh đẹp cái đuôi bị đánh gãy một đoạn nhỏ, đều nhanh thành đuôi ngắn mèo. Thương Miêu khóc, cũng tức giận, ngao ô một ngụm, trực tiếp đem địa hoàng phân thân nuốt vào trong miệng. Cái này, địa hoàng phân thân hấp thu sinh mệnh lực lượng, không còn là quán thâu, mà là trực tiếp bị Thương Miêu nuốt. Thương Miêu ngao ô gầm lên giận dữ. Bản Miêu muốn tức giận phấn đấu, muốn rèn đúc ngọc cốt, đâm chết Hồng Vũ tên bại hoại này. Hắn dám đánh đoạn cái đuôi mèo, bản Miêu nhất mang thù, thù này trăm vạn năm đều quên không được. Mang thù, Phương Bình thấy nó không có gì đáng ngại, trên thân càng là hiện hiện từng sợi xanh ngọc, cũng không để ý tới nữa mèo này, ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Lần này biết muốn khắc khổ tu luyện đi. Phương Bình mắt thấy ba người vây giết tới mình, nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu, cả giận nói, đến a, chờ các ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, phá không mà lên, trực tiếp hướng lên trên trống không lỗ rách bay đi. Lão tử cùng các ngươi liều mạng, chính là không đi, xem ai ác hơn. Hết chương.